Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 155 xoay chuyển, thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên Kỳ thừa dịp Chu Húc đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở diệt sát Lãnh Nguyệt cùng Diệp Dương thời điểm. Hắn tác lần thứ hai đối Chu Húc, phát động thôn linh năng lực. Kết quả lúc này đây, vừa mới thi triển xong cấm kỵ chú pháp, Chu Húc cũng không có nhạy bén nhận thấy được. Cho nên mới có trước mắt một màn này, Diệp Dương cùng Lãnh Nguyệt đều đang liều mạng áp chế Chu Húc cấm kỵ chú pháp. Cứ việc Chu Húc bởi vì đột nhiên chúng thôn linh, mà không làm hắn cấm kỵ chú pháp hoàn toàn bộc phát ra tới. Nhưng là hiện có uy lực. Nếu bọn họ xử lý không tốt, tác đồng dạng sẽ có thân chết nguy hiểm. Ni Lãnh Nguyệt có thể dùng đóng băng pháp vực một chút đem những cái đó đang ở hắn thân thể thượng bị bỏng toái vân rửa sạch rớt. Nhưng là Diệp Dương liền không may mắn như vậy, bởi vì phía trước bị cấm kỵ chú pháp thề, lại mạnh mẽ thi triển mất đi chú, cho nên căn bản không có cái gì tinh lực ở cách dùng vực ngăn cản. Chỉ có thể ở bị bỏng trong thống khổ, không ngừng uống xong từng bình khôi phục nước thuốc, gửi hy vọng với ở này đó toái vân biến mất trước. Chính mình có thể lưu lại một hơi. Linh hồn anh nhi chậm rãi từ Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi ra. So chi hắn thượng một lần xuất hiện, hắn nhìn qua phảng phất lại trưởng thành một ít, trên mặt biểu tình cũng càng thêm nhân tính hóa. Ra tới sau hắn đầu tiên là gãi gãi hắn màu trắng tóc, theo sau lại đánh giá Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, lúc này mới lắc lư đi tới Chu Húc hoảng sợ linh hồn trước. Tiện đà vươn hai tay, một tay đem này chụp vào trong tay. Chu Húc linh hồn không ngừng ở kêu sợ hãi, nhìn như muốn từ linh hồn anh nhi trên tay đào tổ. Bất quá ở bị linh hồn anh nhi hung hăng chụp vài cái sau, nó tắc hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới, nhìn qua nhiều ít lộ ra chút uể oải thái độ. Theo sau liền bị linh hồn anh nhi mạnh mẽ kéo trở về Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Mà ở mất đi linh hồn sau, Chu Húc tắc như là người thực vật giống nhau, vô thần trợn tròn mắt trực tiếp ngã trên mặt đất. Tuy rằng không chết, nhưng hiển nhiên đã không tồn tại bất luận cái gì ý thức. Qua đại khái có nửa phút, Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên thô xuyễn một hơi, tiện đà lần thứ hai suy yếu ngã trên mặt đất, bắt đầu liều mạng ở trên người sờ soạng lên. Đãi sờ đến thuật pháp nước thuốc sau, hắn tắc vặn ra cái nắp trực tiếp đổ đi vào. Thuật pháp nước thuốc tuy rằng có thể đối thương thế tiến hành khôi phục, nhưng là ở trong chiến đấu tác dụng lại cơ hồ bằng không. Bởi vì ở uống xong thuật pháp nước thuốc sau, ít nhất sẽ có nửa phút thời gian, thân thể là ở vào khôi phục trạng thái hạ, có thể nói vô pháp phân ra tâm thần thao tác quỷ vực, cũng vô pháp làm thân thể có điều động tác, cho nên căn bản không có khả năng đánh đánh, lại đột nhiên uống thượng một lọ, bởi vì kia tuyệt đối sẽ lệnh ngươi chết càng mau. Người bình thường bị thương đến trái tim, phỏng chừng đương trường liền đi đời nhà ma. Nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ cái này cấp bậc quỷ vật chi thể giả tới nói, chỉ cần không đem đầu cắt rớt, trái tim không hoàn toàn chia năm xẻ bảy, liền còn tồn tại một đường sinh cơ. Ở sinh mệnh lực thượng là rõ ràng muốn so thuật pháp người sở hữu mạnh hơn một ít. Chờ cảm giác trên người thương khôi phục, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ sờ hắn mặt, theo sau tắc từ trên mặt đất phiên lên. Lãnh Nguyệt bên kia cũng đã lợi dụng đóng băng pháp vực thanh trừ những cái đó bị bỏng toái vân. Đến nỗi Diệp Dương, tất cả người tiêu hồ bị Lãnh Nguyệt phong ở bên trong. Trên thực tế nếu không phải Lãnh Nguyệt đúng lúc đem hắn đóng băng, Lúc này hắn đã bị đốt thành hắc hôi. Diệp Dương còn sống đi. Hạ Thiên Kỳ đi vào Diệp Dương trước người. Tiện đà dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ băng vách tường. Quay đầu đối với Lãnh Nguyệt hỏi. Còn sống, bất quá yêu cầu đợi chút mới có thể đem hắn thả ra. Tiền đề là hắn không có hoàn toàn hít thở không thông, nếu là không bị thiêu chết. Ngược lại bị nghẹn đã chết. Kia hắn quải không khỏi nhưng quá nghẹn khuất. Hạ Thiên Kỳ tự nói đối với khối băng Diệp Dương nói. Một câu, cũng không biết đối phương hay không có thể nghe thấy. Đầu của hắn lại không chịu khống chế bắt đầu đau từng cơn lên. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, dùng sức đè ép vài cái huyệt thái dương. Theo sau tắc bậc lửa một cây yên giảm bớt trừ lên. Từ Chí Thiên đám người còn không có trở về, cũng không biết bọn họ là không có kết thúc chiến đấu, vẫn là sợ hãi bị phát hiện. Ở kết thúc chiến đấu sau cũng đã trốn chạy. Bất quá nghĩ đến hai cái cao cấp giám đốc, đi đối phó hai cái giám đốc, mặc dù đối phương là hai cái tinh anh cấp bậc giám đốc, nghĩ đến bị phản giết khả năng tính cũng sẽ không rất cao. Hẳn là đều có thể bãi bình rớt, nhưng thật ra cái này Chu Húc Cường quả thực làm hắn có chút khiếp sợ. Phải biết rằng lúc trước hắn cùng Diệp Dương liên thủ đối phó Quỷ Vương thời điểm, cũng không có giống đối phó Chu Húc như vậy lao lực. Rốt cuộc thượng một lần hắn quỷ vực còn không có tăng mạnh. Huyết sát quỷ binh cũng không có dung hợp Quỷ Vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tổng thể thực lực còn so ra kém hắn hiện tại đâu. Đến nỗi Diệp Dương thượng một lần phóng đại chiêu, cũng hoàn toàn không có lúc này đây nhiều. Hơn nữa bọn họ còn chiếm hết ưu thế. Chẳng những có bao nhiêu tầng bê ảo trận, càng còn bao trùm một ít phụ trợ tính trận pháp. Nhưng cứ như vậy, bọn họ đều suýt nữa không có bị Chu Húc cấp 1 oa bưng. Tuy rằng cuối cùng bọn họ vẫn là thắng, nhưng cũng tuyệt đối xứng được với là thắng thảm money bọn họ ba cái. Hơn nữa các loại trận pháp cùng với các loại đánh lén, tính kế, kết quả vẫn là thắng thảm money. Nếu là đơn cái đối tượng Chu Húc không có những người khác kiềm chế nói, nghĩ đến một giây liền sẽ bị Chu Húc xử lý. Hạ Thiên Kỳ trước kia còn có chút không rõ, nội vực giám đốc cùng cao cấp giám đốc, vì cái gì sẽ ở cấp bậc trước hơn nữa, tinh anh, hai chữ. Hiện tại xem ra bọn họ cũng đích xác xứng đôi. Diệp Dương tuy rằng cũng là từ trong vực ra tới, nhưng là cùng Chu Húc so sánh với kém nhưng không ngừng một đi nửa điểm money, đặc biệt là ở Pháp. Vực vận dụng thượng, này Chu Húc tuyệt đối có thể nói khủng bố. Còn không biết nội vực, giống Chu Húc như vậy cường, hoặc là so với hắn còn mạnh hơn người sẽ có bao nhiêu. Rốt cuộc bọn họ hiển nhiên không có khả năng mỗi một lần đều có đánh lén cơ hội. Mỗi một lần đều có sung túc thời gian dùng để chuẩn bị. Thực lực vẫn là xa xa không đủ a. Hạ Thiên Kỳ hiện tại dã tâm rất lớn. Hắn chẳng những nghĩ đem đệ nhị vực chộp vào chính mình trong tay, càng là nghĩ mặc dù đệ tam vực ở đâu một ngày hỏng mất, quỷ vật đại quân đánh tới, hắn cũng cụ bị có thể ở mặt thế trung tồn tại bản lĩnh. Nhưng mà hắn hiện tại còn bất quá giám đốc cấp bậc. Giám đốc phía trên còn có cao cấp giám đốc, mà cao cấp giám đốc phía trên còn có tổng giám. Tổng giám phía trên càng còn có cao cấp tổng giám. Hơn nữa, còn có cái kia vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không biết đang làm gì boss, cho nên hắn thật sự còn có rất trường một đoạn đường phải đi. Nước ngoài gần chỉ là đệ nhị vực một gốc nơi, là tam đại minh phủ cùng phản bội giả liên minh đều không muốn thu lưu địa bàn. Bất quá vô luận ở nơi nào kỳ thật đều là giống nhau. Chỉ cần có tuyệt đối thực lực, nước ngoài cũng có thể biến thành nội vực. Đơn giản chính là sở tồn tại người bất đồng thôi. Chờ Diệp Dương bị Lãnh Nguyệt thả ra thời điểm, cơ hồ đã nghe không được hắn tim đập. Cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ liên tiếp giận phiến vài cái bàn tay. Mới lệnh Diệp Dương lại khôi phục một chút sinh cơ. Yêu yêu, đọc sách, www.uksh.cm ở mạnh mẽ cho hắn uống xong một lọ khôi phục nước thuốc sau. Diệp Dương mới xem như tìm được đường sống trong chỗ chết nhặt về một cái mệnh. Bất quá mệnh là nhặt về, nhưng là lại nguyên khí đại thương tương đối lợi hại. Không cái mấy tháng sợ là rất khó khôi phục, tuy nói còn thực suy yếu. Nhưng là Diệp Dương lại từ tỉnh táo lại liền vẫn luôn cười cái không ngừng. Cơ hồ cùng cái bệnh tâm thần không có gì khác nhau. Ngươi vẫn là chừa chút nhi sức lực dùng để hô hấp đi. Đừng cười đến quá lớn thanh ở chết qua đi. Có cái gì buồn cười địa phương sao? Chúng ta không chết à? Chúng ta còn sống, chẳng lẽ này còn chưa đủ vui vẻ sao? Chúng ta đối mặt chính là Chu Húc A, đệ nhị minh phủ phó lãnh đạo. Kết quả chúng ta thế nhưng thắng, ta có thể không vui sao? Ta phía trước chính là liền hậu sự đều công đạo hảo, làm ta cho ngươi đệ đệ một cái miệng rộng tử. Chính là ngươi hậu sự, ngươi liền chết đều không buông tha hắn. Các ngươi là có bao nhiêu đại thù, nhớ tới chuyện này. Hạ Thiên Kỳ cũng nhịn không được nở nụ cười. Cảm thấy này Diệp Dương thật là cái nghiêm trang độ bỉ. Hết chương.